Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 214, Tiên Thiên Luân Hồi Quyết. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, quá bẩn, không kiến thức xuẩn chứng. Đây chính là áp xúc ba vị đỉnh đại đế cả đời tinh hoa thiên tài địa bảo. Ngươi không cần, lão phu vừa lúc dùng để đỡ thèm. Hồng Cửu công cổ một ngưỡng, ba viên người đan phun nói nhiều một chút liền bị nuốt vào bụng. Oanh, một đạo tâm lôi ở Diệp Phong tâm linh trung nổ vang. Diệp Phong tu vi, nháy mắt đột phá đến nhị thập thất trọng điên phong, ly viên mãn, vẻn vẹn là kém như vậy một tia. Lão hỗn đản, ngươi muốn tìm cái chết ra ta còn không có chán sống. Diệp Phong cả giận nói. Ăn bậy rác rưởi sẽ hại chết người. Gia ta hiện tại bị ngươi rót tới rồi tam chín đỉnh trung đỉnh. Tùy thời đều sẽ pháp lực tập não. Ô hô ai tai, hiểu không? Hồng Cửu công nhất thời tham ăn thiếu chút nữa sấm hạ đại hòa. Mặt già ửng đỏ hết sức. Lại nhìn chằm chằm Diệp Phong. Cố Lộng Huyền hư nói. Thiếu niên. Người biết chính mình sắp gặp phải lớn nhất tai họa ngầm là cái gì sao? Không phải pháp lực tập não các loại huyễn tương, càng không phải thổ gà ngói cẩu đăng thiên các, mà là, chấm ngoặc kép, Hồng Cửu công đến nơi đây, đột nhiên ngừng lại, làm cho Diệp Phong không hiểu ra sao nói, mà là cái gì? Thiếu niên, không phải người chính mình đồ vật, người đem nó rèn luyện đến lại kiên cường. Cũng chung quy sẽ không thích hợp chính ngươi. Hồng Cửu công nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ngữ gia kinh thiên nói. Ngươi hiện tại lớn nhất nhất trí mạng. Hơn nữa căn bản là vô giải tật xấu. Đó chính là thân thể của ngươi. Không phải ngươi chân chính chính mình. Mà là mượn tới. Trí tuệ sinh mệnh. Có hai loại hình thức. Một loại là trước có linh. Sau có thịt. Thịt vì linh sở diễn. Đây là chư thiên vạn giới luân hồi đại đạo. Một loại là trước có thịt, sau có linh. Linh từ thịt thai tự nhiên diễn sinh. Đây là chúng sinh muôn nghìn tự nhiên khởi nguyên. Này hai loại sinh mệnh hình thức, một khi linh thịt đầy đủ hết sau, chính là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh. Cũng không bất luận cái gì khác nhau. Nhưng người đâu, đã phi đầu thai chuyển thế, cũng không phải tự nhiên dựng dục, mà là nửa đường chen ngang, dựa mạc danh chi cơ mượn đi rồi người khác thân thể. Loại này trọng sinh có cái tên khoa học, nó kêu đoạt xá, nhưng từ xưa đến nay, chư thiên vạn giới, có từng nghe qua có cái nào đại năng là đoạt xá chi thân? Chỉ vì tu luyện là linh thịt song tu, không phải thân thể của mình, vĩnh viễn không có khả năng 100% phù hợp, linh thịt không phù hợp. Vĩnh viễn vô pháp đạt đến linh thịt hợp nhất chi cảnh. Người tương lai tối cao thành tựu, ở chư thiên vạn giới chung liền cái cạn bã đều không tính là. Quan trọng nhất chính là, đoạt xá chi thân đối ngoại người tới có trời sinh bài bỏ kỳ. Cái này kỳ hạn chính là 10 năm. 10 năm qua đi, thân thể đem tự nhiên đoạn tuyệt cùng linh hồn liên quan. Sau đó nhanh chóng hủ bại. Tu vi không cao linh hồn, bị nhốt ở người khác thân thể chung rất khó tự nhiên thoát thân. Thường thường bị thi độc tan rã vĩnh hãm trầm luân, mà tu vi cao tuyệt linh hồn, cũng sẽ ở dãy giụa trung đại thương nguyên khí, còn không bằng lúc trước liền luân hồi chuyển thế. Cho nên đoạt xá hoàn toàn là hại người mà chẳng ích ta việc ngốc. Chư thiên vạn giới chung, phi cực kỳ đặc thù nguyên nhân. Căn bản là sẽ không có người đoạt xá. Diệp Phong cẩn thận cảm ứng một chút thân thể. Lại phát hiện cũng không nửa phần không khỏe hoặc mượn tới dấu hiệu. Vì thế bán tín bán nghi nói. Thật là làm sao bây giờ? Vô phương. Hồng Cửu công nói. Ta truyền cho ngươi một thiên nguyên tự bẩm sinh vô thượng áo nghĩa. Tiên thiên luân hồi quyết. Ngươi đem chi tu thành sau. Tương lai một khi thân thể có biến. Ngươi nhưng hoàn chỉnh vô khuyết trốn vào luân hồi, trùng tu kiếp sau, Diệp Phong tuy thực không tin, nhưng nhân cùng Hồng Cửu công ký kết cộng sinh khế ước. này lão quái nói vậy sẽ không hại chính mình, vì phòng vạn nhất, vì thế tương đương chăm chỉ tu tập lên. Nửa ngày sau, đinh, một tiếng giòn vang sau, Diệp Phong trong đầu trống rỗng nhiều ra một quả ánh vàng rực rỡ hạt giống. Đây là tiên thiên luân hồi quyết trung sở thuật bẩm sinh linh loại. Rốt cuộc là oa oa không gì kiến thức, thật tốt lừa. Hồng Cửu Công ý vị thâm trường cười, thiếu niên, tuy là lão phu lừa ngươi, lại cũng là ở giúp ngươi a. Đây là sao hồi sự? Diệp Phong chẳng lẽ không phải đoạt xá? Đương nhiên không phải, Diệp Phong đời này, kỳ thật là chân chân chính chính luân hồi chuyển thế. Cái này thân thể, hoàn toàn chính là hắn thân thể của mình. Lời nói Diệp Phong kiếp trước, nhân chấp nhất với luyện cấp lại trường kỳ tự bế. Thế nhưng hình thành một cái không nhiễm một hạt bụi tấm lòng son. Tấm lòng son không đọa luân hồi, không yên linh tính, bởi vậy hoàn chỉnh vô khuyết chuyển sang kiếp khác tới rồi dị thế. Nhưng một cái trẻ con thân thể, như thế nào có thể chịu tải một cái hoàn chỉnh linh hồn? Bởi vậy Diệp Phong chuyển sang kiếp khác sau, bản năng hình thành một cái trời sinh kết giới, đem chính mình cùng thân thể cách ly. Cái này kết giới đã kêu linh khiếu, muốn tới thân thể hoàn toàn trưởng thành mới có thể mở ra. Đây là tục xưng thông suốt. Rất nhiều hài sẽ ở đột nhiên ngày nọ liền trở nên phi thường hiểu chuyện, chính là này lý. Nhưng thường quy linh hồn ở luân hồi chung liền trải qua máy tính cách thức hóa tẩy bàn, sẽ không tồn lưu một đinh điểm ký ức. Mặc dù thông suốt, cũng sẽ không có trọng sinh cảm giác, cũng chính là trí thức đột nhiên tăng nhiều. Thân có linh khiếu giả nhân vô chủ hồn, linh khiếu chưa khai trước, không vào thiên đạo luân hồi, không dính hồng trần nhân quả. Diệp Phong trước 14 năm ký ức thuộc thân thể tự nhiên diễn sinh phó hồn, linh khiếu một khai, chủ hồn trở về, phó hồn tự nhiên liền dung nhập chủ hồn. Linh khiếu thuộc tâm linh dị không gian, không có thời gian khái niệm. Chủ hồn một thức tỉnh, Diệp Phong đương nhiên sẽ sinh ra đột nhiên liền biến thành một cái khác thân phận ảo giác. Bởi vậy bị cha biết Diệp Phong cơ hồ sở hữu ký ức Hồng Cửu Công, sấn hư mà nhập, thành công đầu độc này tu luyện tiên thiên luân hồi quyết. Hồng Cửu Công vì sao phải như thế tính kế Diệp Phong? Rất đơn giản, bởi vì tiên thiên luân hồi quyết là chư thiên vạn giới vô số đại năng đều bị tha thiết ước mơ vô thượng bẩm sinh đến áo. Nó có thể giúp ngươi ở không tổn thất đời này lao động thành quả tiền đề hạ trọng sinh vì bẩm sinh thuộc tính sinh linh. Bẩm sinh thuộc tính có chỗ tốt gì? Cái gọi là bẩm sinh chính là bẩm sinh mà sinh, không chịu thiên đạo pháp tắc giam cầm, không dính nhân quả, không đọa luân hồi, nhưng vô chướng ngại vô cực hạn luyện cấp. Hồng Cửu Công vì sao dám nuốt ăn một tòa núi lớn trí tuệ sinh linh? Liền bởi vậy lý, thế nhân vì sao thiên vị bẩm sinh linh bảo, trừ bỏ bẩm sinh linh bảo nhưng vô hạn thăng cấp, càng chủ yếu nguyên nhân là dùng nó sát sinh không dính nhân quả, nhưng tùy ý làm bậy. Vèo một tiếng, Diệp Phong bẩm sinh linh loại vừa mới luyện thành, Hồng Cửu Công liền hóa thành một đạo lưu quang chẳng biết đi đâu. Diệp Phong tìm nửa ngày sau không có thể tìm được, đành phải tự mình an ủi nói, này lão quái là tạo hóa hồng lô tới, hẳn là thuộc về đánh không chết tồn tại, liền tính muốn hố, cũng là bổn ra trước hố chết hắn mới đúng. Diệp Phong lại không biết, hắn bẩm sinh linh loại nội, một cái hỏa lò ở khép lại lò cái trước, lẩm bẩm, mau tới cái siêu cấp đại quái nhanh lên đem này ngốc tử cấp chụp chết đi, làm cho ta cùng hắn nhanh lên cùng nhau chuyển thế trọng sinh đi. Này phiến cặn bã thiên địa, bổn lô thật sự là ngốc nị, phải chờ tới này tử tự nhiên phi thăng, chỉ sợ ít nhất còn phải lại buồn trước 1800 năm. Giải quyết xong ba vị đỉnh đại đế sau, linh thạch hao hết Diệp Phong kiểm tra thực hư một chút lần này lao động thành quả. Không nhiều không ít, 9 cái hoàng cấp 8 phẩm linh thạch. Kiểm tra thực hư xong, Diệp Phong lập tức phi thiên mà đi. Truyền Trung Thiên Cực Kỳ Nam, Thương Ngô Đại Địa, hôm nay tới một cái mày rậm mắt to thon dài thiếu niên. Thiếu niên cũng không kỳ lạ. Kỳ lạ chính là, thiếu niên này thế nhưng mang theo một con khổng lồ rồi lại xấu xí bệnh chốc đầu gà. Này bệnh chốc đầu gà trên mông, thế nhưng còn kéo một con đại cái chổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.